Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2363, gocchuyenaudio.com. Đó là một cuộc chiến chứng đạo, là do bàn dẫn dắt 3.000 nhân tộc hợp lực chứng đạo, đánh vào chỗ sâu nhất trong con đường khởi nguyên vô tận. Đáng tiếc trận chiến kia đã thất bại, kể từ đó 3.000 nhân tộc khởi nguyên đều vẫn diệt. Trận chiến kia đã tạo ra vô số hậu quả đáng sợ, ví dụ như thiên đạo do bọn họ tạo ra trực tiếp bị thứ gì đó không rõ ô nhiễm, biến thành thiên đạo ô nhiễm. Từ đó đã tạo ra vô số tai nạn trong khởi nguyên, thiên đạo ô nhiễm thống trị hàng tỷ dòng thời không trong khởi nguyên, đây chính là nguyên nhân dẫn đến phạt thiên. Để giải quyết thiên đạo ô nhiễm thần bí kia, không thể không phạt thiên, mà người có thể phạt thiên thành công chỉ có nhân tộc. Bởi vì thiên đạo là do nhân tộc sáng tạo ra, chỉ có nhân tộc mới có thể phạt thiên thành công, có thể diệt đi được thiên này. Trong con đường khởi nguyên rốt cuộc có thứ gì? Cổ Trần và Thiên Đế đều vô cùng tò mò, điểm mấu chốt nằm ngay tại con đường khởi nguyên. Con đường này, là con đường thần bí bản đã từng dẫn dắt 3.000 nhân tộc khởi nguyên mở ra, nghe đồn nó chính là đường nối thẳng tới đại đạo. Hồng Quân khẽ thở dài một tiếng, nói, sau trận chiến kia con đường khởi nguyên đã bị phong bế, muốn mở nó ra nhất định phải có vô thượng thiên đạo mới có thể mở ra được. Nhưng bởi vì thiên đạo trước đây đã bị ô nhiễm, cho nên căn bản không có cách nào mở ra phong ấn của con đường khởi nguyên, cho nên phạt thiên là chuyện bắt buộc phải làm. Ý nghĩa của phạt thiên chính là chém chết nguồn ô nhiễm kia, thanh tẩy thiên đạo, lại lần nữa khôi phục thiên đạo về trạng thái không tì vết, sau đó mới có thể mở ra con đường khởi nguyên một lần nữa. Hồng Quân nói đến đây thì ngừng lại, nhìn Cổ Trần một chút rồi mới nói tiếp. Sau khi thiên đạo bị ô nhiễm, trong khởi nguyên chưa từng được yên bình. Lúc ấy, một phần nhân tộc còn sót lại, liên hợp với những thế lực khác mở ra trận chiến phạt thiên lần đầu tiên. Bắt đầu từ lúc đó, nhân tộc lần lượt suy bại, sau mỗi lần quật khởi, lại bị hủy diệt trong trận chiến phạt thiên. Mỗi đời nhân hoàng, đều phải thừa nhận một trách nhiệm, đó chính là phạt thiên. Hồng Quân nói đến đây, ánh mắt nhìn Cổ Trần đột nhiên có chút gì đó khó hiểu. Trong mắt hắn mang theo một tia quái dị, nói, ta không ngờ, nhân hoàng đời này, vậy mà lại dung hợp một trong những hạch tâm được phân ra từ thiên đạo ngày trước. Nói xong Hồng Quân nhìn Thiên Đế, người không có chút tình cảm nào, trong lòng liên tục cảm thán, ai có thể ngờ được một phần hạch tâm của thiên đạo bị phân ra, vậy mà lại trở thành nhân hoàng đời này. Chỉ sợ dù nói ra chuyện này cũng không có ai tin tưởng, nhưng sự thật chính là như thế. Cổ Trần dung hợp một phần thiên đạo ngày trước, sau đó tách ra tạo thành một phân thân, chính là Thiên Đế, cũng chính là thiên đạo mới hoàn chỉnh hiện tại. Con đường khởi nguyên ở đâu? Cổ Trần từ chối cho ý kiến, ngược lại chuyển sang chủ đề khác, hỏi thăm về việc này. Con đường khởi nguyên chính là điều quan trọng nhất, là mục tiêu của cả khởi nguyên, chỉ khi chân chính tìm được nó mới có thể giải quyết được mọi vấn đề. Hơn nữa trong lòng Cổ Trần cũng rất tò mò, rốt cuộc trong con đường khởi nguyên có thứ gì, vì sao kết cục của 3.000 nhân tộc khởi nguyên cường đại trước đây lại thảm bại như vậy? gocchuyenaudio.com, khiến bản, người đứng đầu hỗn độn cũng vì nó mà vẫn lạc, trong đó có nguy hiểm đáng sợ và bí mật không muốn để ai biết như thế nào. Tất cả những chuyện này, trong lòng Cổ Trần đều có khát vọng bức thiết muốn đi tìm hiểu, làm rõ triệt để tất cả mọi bí mật, vén tấm màn sương mù che phủ lên để trông thấy rõ ràng. Không biết, nhưng hắn không ngờ Hồng Quân lại lắc đầu, trên mặt nở một nụ cười khổ. Con đường khởi nguyên chân chính, chỉ có vô thượng thiên đạo mới có thể tìm được và mở nó ra. Những người khác không ai có thể tìm thấy, cho dù có tìm thấy chúng không phải con đường khởi nguyên chân chính. Nghe thấy những lời này Cổ Trần sững sờ, nhìn về phía Thiên Đế, trong lòng hình như đã hiểu ra được điều gì đó. Chỉ có thiên đạo mới có thể tìm được, có lẽ, đây chính là lý do vì sao trước đây 3.000 nhân tộc lại tạo ra vô thượng thiên đạo. Sự tồn tại của thiên đạo chính vì mở ra con đường khởi nguyên. Cổ Trần yên lặng ngẫm nghĩ, Thiên Đế ở bên cạnh hai mắt lóe sáng, nhìn Hồng Quân, trong ánh mắt lạnh lùng ấy mang theo ý nghĩ sâu xa. Hồng Quân bị nhìn như vậy cả người không được tự nhiên, khi nhìn Thiên Đế trong lòng hắn vô thức sinh ra kiêng kỵ, giống như không thể giấu giếm được bất kỳ bí mật nào trước mặt hắn vậy, cách chương.